Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 39 chúng chiêu, đối mặt lãnh nguyệt thế tới rào rạt, ác quỷ toàn thân miệng đồng thời mở ra, từ giữa phun ra ra chừng trăm điều dữ tợn lưỡi dài, phong, đối mặt lưỡi dài phản kháng. Lãnh nguyệt giữa mày hiện ra đi an đi ẩn bạch xương, lạnh giọng vừa uống, trong tay cự kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng quỹ đạo, vô cùng hàn ý tràn ra, những cái đó lưỡi dài vừa mới đi vào lãnh nguyệt trước người, liền toàn bộ biến thành khối khối khắc băng, từ trong túi lần thứ hai trảo ra một phen chú phù, lãnh nguyệt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi phun tung tóe ở chú phù thượng, lệnh chú phù nháy mắt bốc cháy lên, trong phút chốc liền đem những cái đó bị đóng băng trụ lưỡi dài đốt thành hôi. Xương lạnh tiếp tục hướng tới ác quỷ chỗ lan tràn, ác quỷ ở mất đi những cái đó lưỡi dài sau, phảng phất nhận bệnh giống nhau, toàn thân miệng thê lương phát ra một tiếng kêu rên. Tiện đà đi an đi ẩn xương từ các nơi hiện lên mà ra, không bao lâu liền hoàn toàn bị đông lạnh thành một khối hình người điêu khắc. Thấy lạnh nguyệt một kích đắc thủ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thấy trong tay huyết sát quỷ binh, phát ra một trận sung sướng vù vù, tản mát ra vô cùng yêu dị huyết sát ánh sáng, ngo ngoe dục dịch, chỉ là không đợi hắn ra sức chém ra. Hình thức liền đã xảy ra 360 độ chuyển biến. Bị lãnh nguyệt đóng băng chu ác quỷ, quanh thân nháy mắt biến thành một đoàn màu đen sương mù. Cùng lúc đó, nguyên bản bao phủ bọn họ mạng nhện cầu lung, tắc cũng vào lúc này nhanh chóng thu nạp. Nguyên bản cứng rắn tơ nhện, trong khoảnh khắc trở nên giống như căn căn ở trong gió nhẹ phất động đầu tóc ti. Triền miên giáng xuống, chết đã đến nơi lại vẫn muốn chỉnh này đó vô dụng chuyện xấu. Mắt thấy tình huống không đúng, Hạ Thiên Kỳ về phía sau rời khỏi một bước, theo sau hướng tới kia bị đóng băng ác quỷ hung hăng chém ra một kích. Huyết sát quỷ binh mỗi một lần chém ra, đều tương đương với một lần quỷ thuật bùng nổ. Hơn nữa ở hắn tiến vào ác quỷ cấp bậc sau, quỷ thuật uy lực tự nhiên cũng đã xưa đâu bằng nay. Uy lực thật lớn, Hạ Thiên Kỳ trước người không gian, ở quỷ thuật chấn động hạ, hiện ra tầng tầng như nước sóng gợn sóng sở sinh chỗ. Không gian bị xé rách ra một đám giống dao nhỏ cắt ra giống nhau lại khổng. Chỉ là những cái đó chỗ hổng không giống không gian cái khe. Nhưng thật ra giống từng khối ngoại phiên da thịt, hơn nữa ở cực nhanh khép lại, cơ hồ trong chớp mắt, liền đã là khôi phục như lúc ban đầu. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi chém ra kia một kích, tắc như là bị bốc hơi lên rất giống nhau, biến mất sạch sẽ, ác quỷ như cũ hoàn hảo không tổn hao gì bị lãnh nguyệt phong ở bên trong, nhìn như không thể động đậy. Nhưng kỳ thật lại càng như là không có sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ không tin tà lại liên tiếp chém ra hai đánh, nhưng kết quả lại cùng phía trước không có gì hai dạng khác biệt. Nhiều nhất chỉ là đem từ phía trên giáng xuống những cái đó giống tóc giống nhau tơ nhện dập nát mà thôi. Kia quỷ đồ vật đều bị phong bế, như thế nào còn có thể đủ chuyển đi công kích. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu không nói gì, lúc này lại lấy ra một phen chú phù, bắt đầu thường xuyên đánh võ quyết, lẩm bẩm thi triển khởi chú pháp. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật rất muốn trực tiếp xông lên đi, sau đó dùng trong tay huyết sát quỷ binh cứng đối cứng đem kia quỷ đồ vật bổ ra. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần làm hắn quỷ binh tiếp xúc đến kia ác quỷ, tuyệt đối sẽ đem kia ác quỷ sát khí hấp thu sạch sẽ. Nhưng là trước mắt nhìn đến lãnh nguyệt đang ở thi pháp, hắn cũng không có vọng động, sợ hắn sẽ đánh vỡ đóng băng, ở hỏng rồi Lãnh Nguyệt sự tình. Bằng Lãnh Nguyệt hiện tại thi pháp tốc độ, giống nhau chú pháp cơ hồ có thể trực tiếp phát ra tới. Cũng chỉ có thi triển ra cường đại chú pháp khi, mới có thể yêu cầu nhất định thời gian tiến hành chuẩn bị. Bất quá loại này chuẩn bị cũng đều không phải là rất dài. Đại khái hơn 10 giây thời gian, Lãnh Nguyệt quanh thân liền đã bị rậm rạp phù văn sở bao trùm. Cả người bao vây ở một mảnh kim sắc bên trong, giống như thần để buông xuống, thần sắc trang nghiêm ngưng trọng, diệt linh thuật, cùng với Lãnh Nguyệt hét lớn một tiếng. Hắn quanh thân kim quang tính cả những cái đó nguyên bản bao trùm phù văn, nháy mắt ngưng kết thành một phen kim sắc trường kiếm, hung hăng hướng tới kia ác quỷ bổ tới. Lúc này đây, ác quỷ rốt cuộc cảm nhận được nguy hiểm, liền thấy hóa thành một đoàn xương đen nó, thế nhưng trực tiếp từ đóng băng chung vụt ra, một đôi màu tím đôi mắt sâu kín tỏa sáng. Mấy chục chương thống khổ rít gào người mặt, bị ác quỷ số mở miệng đồng thời phun ra tới. Những người này mặt ở sau khi xuất hiện, liền hình thành một cái màu đen tấm chắn, vững chắc cùng kia đem kim sắc trường kiếm đánh vào cùng nhau. Màu đen tấm chắn phát ra chói tai quỷ khiếu, trong phút chốc hóa thành nhẹ nhẹ vẫn đục quỷ khí tiêu tán. Đến nỗi Lãnh Nguyệt kia đem kim sắc trường kiếm, cũng ở kim quang ảm đạm sau, dập nát sạch sẽ. Lãnh Nguyệt thống khổ kêu lên một tiếng, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch vô cùng, thân thể không ngừng lảo đảo lui về phía sau, thẳng đến bị Hạ Thiên Kỳ một phen đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Ta còn hảo, cứ việc nói chính mình còn hảo. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra được tới, vừa mới kia một chút va chạm cấp Lãnh Nguyệt thương không nhẹ. Không phải thân thể thượng thương tổn, mà là linh hồn thượng bị thương. Rốt cuộc kia ác quỷ căn bản là không ăn vật lý công kích. Lãnh Nguyệt vừa mới hiển nhiên là dùng một loại có thể trực tiếp công kích linh chú pháp, nhưng mà như cũ không có thể cho kia ác quỷ tạo thành có giá trị thương tổn. Ác quỷ có thể dễ như trở bàn tay rời đi bọn họ vật lý công kích, mà đến tự linh hồn công kích, vô luận là hắn vẫn là Lãnh Nguyệt đều cũng không am hiểu. Nếu là cứ thế mãi tiêu hao đi xuống, như vậy thất bại bị giết tuyệt đối sẽ là bọn họ không thể nghi ngờ. Không thể còn như vậy cùng nó háo đi xuống. Chúng ta lần này cùng nhau công kích, ta gần gũi công kích nó bản thể. Ngươi nhìn xem có thể hay không lại thi triển một lần vừa mới chú pháp. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đề nghị, Lãnh Nguyệt không nhiều lời tiên đầu, theo sau lấy ra một lọ khôi phục pháp lực nước thuốc uống lên đi xuống, liền bắt đầu lần thứ hai thi pháp. Hạ Thiên Kỳ nhìn phía trên những cái đó ngo ngoe dục dịch, vẫn luôn ở tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay tiếp cận bọn họ tơ nhện. Hắn âm lãnh cười cười, tiếp theo bắt đầu mở rộng hắn quỷ vực sở bao phủ phạm vi. Bởi vì kia ác quỷ quỷ vực cũng không ở cái này lao tù nổi, cho nên Hạ Thiên Kỳ dễ như trở bàn tay liền bao trùm ở chỉnh gian lao tù. Quỷ vực bao trùm hoàn thành, này cầu lung chẳng khác nào là hắn thế giới. Hạ Thiên Kỳ tín niệm gian muốn đem kia ác quỷ định trụ, nhưng là kia ác quỷ lại dường như cũng không chịu hắn quỷ vực ảnh hưởng, như cũ ở sâu kín nhìn chằm chằm nó. Ta mẹ nó làm ngươi xem, làm ngươi lại cùng đôi ta trang so. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình có loại bị miệt thị cảm giác, vì thế lợi dụng quỷ vực trực tiếp đi vào kia ác quỷ phía sau. Không chút nghĩ ngợi, liền huy động huyết sát quỷ binh hung hăng đâm tới. U đọc sách, www can su, cm kia ác quỷ trốn tránh không kịp, bị Hạ Thiên Kỳ tới một cái lạnh thấu tim. trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể. Nhưng mà đang lúc hắn âm thầm đắc ý, cho rằng huyết sát quỷ binh sẽ bắt đầu ở ác quỷ trong cơ thể đại hút đặc hút thời điểm. Tự kia ác quỷ trên người lại đột nhiên toát ra một mảnh huyết quang. Tiếp theo, từ kia phiến huyết quang, liền đột nhiên tràn ra tới vô số đỏ như máu tơ nhện. Này đó tơ nhện xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Hạ Thiên Kỳ thậm chí chưa kịp thuấn di, liền bị từng điều tơ nhện dày đặc chiên thành một cái bánh chưng. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Hạ Thiên Kỳ vẫn cứ gắt gao nắm trong tay huyết sát quỷ binh không chịu buông tay. Trên thực tế huyết sát quỷ binh cũng xác thật khởi tới rồi tác dụng. Vẫn luôn ở ác quỷ trong cơ thể hấp thu bàng bạc sát khí. Nhưng là huyết sát quỷ binh hấp thu, lại căn bản giúp không đến hắn bên này vội. Bởi vì kia ác quỷ đối với trong cơ thể sát khí bị hút đi, căn bản là không để bụng. Hơn nữa bởi vì tơ nhện quấn quanh, hắn quỷ vực thế nhưng cũng không chịu khống chế băng nát. Cuối cùng hắn bị làm điếu khởi, như là một cái bất hạnh dừng ở mạng nhện thượng sâu giống nhau. Hoàn toàn mất đi tự do. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.